Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305: Phu Hua Sùng Bái. Trong khoảnh khắc, 5600 thủy tinh tan thành mây khói. Phu Hua tài khoản trò chơi phía trên còn thừa lại 4400 thủy tinh. Chỉ đủ một lần 10 liên. Nhìn chòng chọc vào màn hình, Phu Hua ngậm miệng, không ngừng xoa tay, cảm thụ được lòng bàn tay dần dần lên cao nhiệt độ. Chậm chạp không chịu lại rút thẻ. Mọi người vốn có bó lớn tiền bạc thời điểm tổng hội không chút kiêng kỵ tiêu xài, làm còn thừa không có mấy thời điểm mới biết được chân quý. Phu Hua, nếu không quên đi thôi. Người vận khí tựa như là một đầu không ngừng chập trùng đường cong. Lúc tốt lúc xấu, khả năng ngươi bây giờ vừa vặn ở vào vận khí thung lũng. Chúng ta trước tiên có thể đi chơi cái khác trò chơi. Đợi lát nữa trở lại. Michiray nhìn xem biểu lộ khó coi Phu Hua, nhẹ giọng an ủi. Mục tiêu của hắn là cùng Phu Hua bồi dưỡng độ thiện cảm, thành lập thân mật quan hệ. Trọng yếu nhất chính là để Phu Hua vui vẻ. Nếu như Phu Hua hết sạch thủy tinh đều không có rút đến Moonblade, tâm tình thế tất biến thành ác liệt, độ thiện cảm tự nhiên khó mà lên cao. Nghe được Michiray lời nói, Phu Hua biểu lộ dao động dưới, rất nhanh khôi phục kiên định. Không, hạm trưởng, võ chi đạo quý ở kiên trì, rút thưởng cũng là như thế. Thở sâu, ánh mắt biến thành lăng lệ. Phu Hua siết quả đấm, phát ra ken két vang động. Mới vừa rồi là ta rút thưởng tư thế không đúng, xem ra phải dùng ra tuyệt chiêu của ta. Thốn kình, mở thưởng. Phu Hua thần sắc nghiêm túc, trong mắt lóe ra kinh người thần quang, tay phải cơ bắp hở ra, lấy cực nhanh tốc độ vươn đi ra, ngón cái điểm kích tại trước mặt màn hình 10 hồi tiếp tế bên trên. Phát ra phanh phanh, trầm đục, phảng phất mưa đánh chuối tây. Máy chơi game, tính cả phụ cận mặt đất đều đang run rẩy. Michiray lo lắng nhìn xem Phu Hua, sợ nàng đem trò chơi màn hình đánh nát. Không biết phải chăng là bởi vì Phu Hua nhanh chóng điểm kích có tác dụng. Trên màn hình sáng lên 4 đạo ánh sáng tím. 10 liên 4 tím, lần này tuyệt đối có thể xuất hàng. Phu Hua ngừng tay chỉ động tác, nhìn chằm chằm bốc lên nhàn nhạt khói trắng màn hình, lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dáng tươi cười. Một bên Michiray thấy cảnh này, mặt lộ kinh ngạc đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không thể tin được Phu Hua vậy mà âu một lần, nhưng là có thể xuất hàng là chuyện tốt. Dạng này tâm tình của nàng cũng biết biến thành tốt. Trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này, Michiray liền thấy Phu Hua màn ảnh trước mặt bên trên 4 đạo hào quang màu tím bản thể. Toàn bộ là tấn vũ. Tấn vũ mảnh vỡ cộng 72, không phải đâu. Đây cũng quá không phải, tù trưởng cũng bất quá như thế. Michiray trong lòng cảm khái, gượng cười, hắn có thể tưởng tượng đến Phu Hua đem nhận lớn cỡ nào đả kích. Quả nhiên, Phu Hua phảng phất mất hồn phách, hai tay ôm đầu, ghé vào trên màn hình, không ngừng run rẩy, bên trong miệng phát ra đứt quãng âm tiết, lại lật xe, khác khổ sở. Nói không chừng lần này rút thưởng bội suất rất thấp, mọi người đều không có rút đến. Michiray vỗ nhẹ nhẹ đánh Phu Hua phía sau lưng, ôn nhu an ủi, người không hoạn quả hoạn không đều. Nếu như mọi người đều không có rút đến lời nói, Phu Hua nhiều ít có thể cảm giác dễ chịu điểm. Hạm trưởng nói có đạo lý. Phu Hua cho tàn lại cháy, từ trên màn hình nâng lên, đem 666 căn phòng mở ra, lập tức bị bên trong tràn ngập đủ loại màu tím nhấp nhô mưa đạn thiểm hoa kính mắt. Otto đại nhân quản gia thông qua mở rộng tiếp tế thu được xe đầu Nai Moonblade Thiên. Nhiên quan tiến sĩ thông qua mở rộng tiếp tế thu được xe đầu Nai Moonblade xin xong đuôi. Ngựa thông qua tiêu chuẩn thấp nhất tiếp tế thu được xe đầu Nai Moonblade. Không phải đâu. những người này làm sao đều rút được. Nhìn xem một loạt xe đầu Nine Moonblade trúng thưởng tin tức, Michiray kinh ngạc nỉ non, nhưng mà càng làm cho hắn kinh ngạc là những người này ID Otto đại nhân quản gia có thể là Otto lợi dụng Kalen DNA chế tạo ra người phục chế. Cũng có khả năng là một vị nào đó Valkyrie. Ta không rõ ràng, nhưng là cái này tóc quan tiến sĩ cùng xin xong đuôi ngựa tuyệt đối là Einstein cùng Tesla. Không nghĩ tới Antiantropy người cũng chơi trò chơi này. Hơn nữa còn đều xuất hàng. Nhất là Tesla. Vậy mà dựa vào tiêu chuẩn thấp nhất tiếp tế rút được xe đầu Nine Moonblade. Đây cũng qua tú. Thuận nhìn tiếp, Michiray phát hiện mọi việc như thế trúng thưởng mưa đạn lại có hơn 10 đầu. Trong đó xen lẫn player bình luận, Otto đại nhân quản gia, hiến tế Otto đại nhân một đầu Pansu, một phát nhập hồn, lén qua nhập Âu, hy vọng Otto đại nhân sẽ không nổi giận. Xin xong đuôi ngựa, huy, đây là có chuyện gì à? Ta muốn rút quỷ áo giáp, làm sao cho ta xe đầu Nine Moonblade rồi? Nhân vật này thao tác không thoải mái, ta không muốn à, thiên nhiên quan tiến sĩ, 2800 thủy tinh, bình thường giữ gốc, lần này mọi người cơ bản đều rút được, xem ra tỷ lệ rơi đồ rất cao. Nhìn đến đây, Michiray nghe được, răng rắc. Một tiếng, quay đầu nhìn lại, phát hiện phu hua tay phải nắm vuốt máy chơi game biên giới sắt thép góc cạnh. Vậy mà tại phía trên lưu lại hai đạo dấu tay. Tất cả mọi người có, liền ta không có. Phu hua buông thõng đầu nỉ non, sắc mặt ảm đạm, không nhúc nhích, phảng phất chết mất. Nhìn xem một màn này, Michiray bất đắc dĩ cười khổ. Hắn vốn là muốn thông qua những người này an ủi phu hua. Hiện tại xem ra làm ra phản hiệu quả. Phu hua, khác khó chịu, trò chơi này không phải Bronia chế tác sao? Chỉ cần tìm nàng cho ngươi sửa chữa số liệu, để ngươi đạt được muốn ban thưởng không được sao? Michiray đề nghị, không, hạm trưởng, ta không thể làm như vậy. Đây là tổn hại trò chơi hoàn cảnh hành vi, không hợp quy củ. Phu hua lắc đầu, thanh âm trầm thấp, chợt nàng nhắm mắt lại, lộ ra một bộ nhận mệnh dáng tươi cười. Thật có lỗi hạm trưởng, để ngươi chê cười, xem ra ta không có rút đến xe đầu Nine Moonblade mệnh. Đã dạng này, để cho ta giúp ngươi rút một lần đi. Michiray ánh mắt lấp lóe nhìn xem phu hua, khóe miệng khiên động xuống, lộ ra một bộ vẻ nhức nhối. Từ thủy tinh thương thành hao tốn 1000 thủy tinh đổi một bình cao giai may mắn dược tề. Tác dụng là gia tăng tự thân gấp 10 may mắn giá trị. Tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ. Sử dụng trước voi oan giang đem hắn phân tích. Sau đó thừa dịp phu hua không chú ý. Michiray đem dược tề uống vào. Bình này dược tề tại Overlord thế giới thời điểm hắn hối đoái quá. Chỉ bất quá ngay lúc đó dược tề bị Nairia chiết xuất quá. Tiếp tục thời gian càng dài, còn bổ sung lần tránh hết thảy xác suất tính tổn thương tăng thêm. Đối với Michiray thỉnh cầu, phu hua mẩm may ý cự tuyệt đều không có. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, hạm trưởng xin cứ tự nhiên, dưới cái nhìn của nàng, dù sao không ra được hàng, ai rút còn không phải như vậy. Vậy ta liền không khách khí. Michiray cười, duỗi ra ngón tay, tại phu hua màn ảnh trước mặt phía trên một chút rơi xuống một lần tiếp tế. 280 thủy tinh biến mất, tiếp tế dương từ trên trời giáng xuống. Bạch, ánh sáng tím hiện lên, một tên mặc màu tím đen bọc thép phu hua từ tiếp tế trong dương nhảy ra ngoài. Đỉnh đầu một cái to lớn màu vàng S. Muốn Moonblade phu hua thông qua mở rộng tiếp tế thu được xe đầu Nine Moonblade, cái này. Vậy mà xuất hàng, bị ánh sáng tím soi sáng, phu hua liếc một cái, kính mắt trong nháy mắt trợn to, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, thân thể bởi vì quá kích động, run rẩy lên, sau đó, nàng nhìn về phía Michiray, trên mặt hiện ra ánh sáng màu đỏ. trong mắt tràn đầy cảm kích. Hạm trưởng, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy, một lần liền giúp ta rút được, thật sự là rất đa tạ ngươi. Dạng này liền thỏa mãn. Michiru nhếch miệng lên, lộ ra một cái ngoạn vị dáng tươi cười, ngón tay tại một lần tiếp tế phía trên một chút bốn phía. Bốn đạo ánh sáng tím hiện lên, muốn Moonblade Phu Hua thông qua mở rộng tiếp tế thu được White Night Moonlight, muốn Moonblade Phu Hua thông qua mở rộng tiếp tế thu được Lightning Empress, muốn Moonblade Phu Hua thông qua mở rộng tiếp tế thu được thứ nguyên biên giới đột phá, muốn Moonblade Phu Hua thông qua mở rộng tiếp tế thu được huyết sắc mân côi. Bốn tên ban đầu S Valkyrie giáng lâm, phảng phất thiên đại đĩa bánh nện ở Phu Hua đỉnh đầu, để ánh mắt của nàng trừng đến tròn trịa, kinh ngạc không ngậm miệng được. Cái trò chơi này rút thưởng cơ chế trên cơ bản là 10 liên một tím. Có chút vận khí tốt người có thể sẽ xuất hiện 2 tím hoặc nhiều tím, nhưng đều là cực thiểu số tình huống. Giống như Michiray loại này 5 liền toàn bộ tím tình huống nàng chưa từng nhìn thấy, thậm chí nghe đều không có nghe qua. Thở sâu, Phu Hua nhìn xem Michiray, ánh mắt đột nhiên tràn đầy sùng bái, lóe ra tiểu tinh tinh, kích động cầm tay của hắn. Hạm trưởng, về sau ngươi tới giúp ta rút thẻ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?